Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 787, tốt dư luận thủy triều. Trong lúc này, làm ra một chút chuẩn bị. Trong lúc này, thông suốt, làm tốt quy hoạch, sau đó viết kịch bản đại cương. Sau đó viết kịch bản. Dạng này quá trình thật sự là quá khá dài. Luôn luôn kéo dài hơn mấy năm thời gian mới chính thức đến tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm quay phim thời điểm. Bộ phim này khai mạc hao phí to lớn nhân lực vật lực. Mà tới được hôm nay, cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày tại mọi người trước mắt. Mà bây giờ, đi qua điện ảnh hoàn toàn chiếu phim về sau, La Mạch biết rõ bộ phim này đã chân chính thành công. Mà lại là một cái to lớn thành công. Suy đoán thời điểm có thể có được sức ảnh hưởng không thể so với Nhạc Phi kém quá nhiều. Tại phòng chiếu biểu hiện, dù sao tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm rất khó chân chính đánh thành một bộ buôn bán đại phiến. Cho nên ở chỗ này biểu hiện sẽ có đê mê. Nhưng cũng không biết kém đến địa phương nào đi. La Mạch mang theo tất cả chủ sáng bọn họ đi tới trước sân khấu. Tiếng vỗ tay càng thêm kịch liệt mà vang lên lên. Tại phô thiên cái địa trong tiếng vỗ tay. Toàn bộ trong rạp chiếu phim đều vang vọng ở thanh âm như vậy trong. Thật sự là một bộ cực kỳ tốt nhìn phiến tử A. Một chút người bình luận điện ảnh bọn họ đã không nhịn được đang sôi nổi nghị luận rồi. Tại ban đầu nói muốn cải biên tam thể Hắc Ám Xâm Lâm thời điểm, ta còn cảm thấy La Mạch rất khó chân chính biểu đạt ra bộ phim này thương nghiệp hiệu quả đâu. Hiện tại đến xem, La Mạch dù sao cũng là La Mạch, điện ảnh vẫn là có rất nhiều thương nghiệp sắc thái. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy tam thể Hắc Ám Xâm Lâm hẳn là hắn sở hữu trong phim ảnh. Không có nhất đi tận lực kiến tạo buôn bán đại phiến không khí một bộ đi. Bộ phim này từ đầu tới đuôi, cũng là tại dựa theo trong tiểu thuyết phát triển đến tiến hành phát triển. Cũng không có cố ý đi vì thỏa mãn mọi người thị giác nhu cầu mà gia tăng một chút không cần thiết. Đặc hiệu màn ảnh, cũng không có quá nhiều đi dính đến sẽ khá có lợi cho điện ảnh phòng chiếu đồ vật. Những này đều rất bổng. Đúng a, nhưng liền xem như dạng này. Ta cũng dám suy đoán, bộ phim này phòng chiếu tuyệt đối sẽ không kém. Dù sao bộ phim này tuy nhiên khiến người ta cảm thấy thương nghiệp không khí cũng không phải là rất đậm. Thế nhưng là từ đầu tới cuối tâm tình khẩn trương còn có người địa cầu sau cùng lật bàn đều vỗ đặc. Sắc như vậy, tại phòng chiếu lên biểu hiện nhất định là sẽ không thấp hơn. Ta cũng tin tưởng lại là dạng này. Những này người bình luận điện ảnh bọn họ tâm thái trên cơ bản đều đã cố định hạ xuống. Bọn họ đối với bộ phim này khen ngợi một mực đang tiến hành. Trên cơ bản tạm thời không dừng lại được. Dù sao bộ phim này mang cho bọn hắn sức ảnh hưởng vẫn rất lớn. Nhất là cái kia Hắc Ám Xâm Lâm pháp tác, càng là mang cho bọn họ rất nhiều cảm xúc. La Mạch quả nhiên là La Mạch. Chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, nhìn xem mang theo chủ sáng bọn họ lên sân khấu, mà chính hắn đứng ở giữa nhất La Mạch, người bình luận điện ảnh cùng các ký giả truyền thông, còn có phía sau những cái kia đám mê điện ảnh cũng bắt đầu vỗ tay đứng lên. Dùng có thể đem thủ trưởng cho đập đỏ khí lực đến vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, La Mạch trên mặt mỉm cười cũng xuất hiện. Các ký giả microphone đều tiến tới bọn họ những này chủ sáng trước mặt. Vấn đề cũng là một cái tiếp theo một cái bắt đầu xuất hiện. La Đạo, người đối với tam thể Hắc Ám Xâm Lâm hiện tại biểu hiện ra hiệu quả coi như hài lòng không? Bọn họ vấn đề thứ nhất xuất hiện ở La Mạch màng nhĩ bên trong. Ta tương đối hài lòng. Ta sẽ không coi nhẹ nhiều như vậy trời chúng ta toàn bộ kịch tổ vì bộ phim này mà làm ra cự đại nỗ lực. Vì bộ phim này tất cả mọi người bỏ ra rất rất nhiều đồ vật. Hôm nay chính là kiểm nghiệm bộ phim này thời điểm, theo vừa mới mọi người trong tiếng vỗ tay, ta có thể cả gan phỏng đoán, chúng ta nỗ lực cùng bỏ ra đều đã lấy được chân chính hồi báo. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, qua một hồi lâu mới lắng lại, rất nhiều đã xem xong điện ảnh người vẫn là không bỏ đi được. Liền xem như bọn họ thấy hết phiến đoạn cuối, thậm chí thấy được hồi kết chứng màu nhưng vẫn là không bỏ đi được. Bọn họ hay là muốn lưu lại nghe La Mạch sẽ cùng đám phóng viên nói càng nhiều lời nói. Người đối với bộ phim này phòng chiếu có cái gì mong đợi đâu? Đám phóng viên hỏi, dù sao bộ phim này cũng là đầu tư không ít tiền. Ta mong đợi đi, La Mạch hơi hơi trầm ngâm. Một chút sau đó nói, ta hy vọng ta bộ phim này có thể có được tốt phòng chiếu. Ở China có thể có được 1 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu. Tại toàn thế giới toàn bộ cộng lại về sau mới có thể có một cái 500 triệu đô la tả hữu phòng. Chiếu đi, La Mạch thuyết pháp này vẫn là rất bảo thủ. Tuy nhiên mọi người suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Dù sao bộ phim này hình dáng trên ý nghĩa tới nói. Đối với một số người mà nói thật đúng là không thể xem như triệt đầu triệt đuôi mảng lớn. Từ một loại nào đó trong trình độ mà nói. Cái này thậm chí là một bộ đốt đầu óc điện ảnh. Này điện ảnh phòng chiếu quá cao ngược lại sẽ có vẻ hơi quá bất hợp lý. Về phần nói Nhạc Phi lời nói. Nhạc Phi này bộ phim một cái rất lớn định vị chính là muốn đánh thành một bộ buôn bán đại phiến. Cho nên ta tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm nếu như lại phòng chiếu biểu hiện kém xa tít tắp Nhạc Phi ta cảm thấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. La Mạch trả lời để cho đám phóng viên liên tiếp gật đầu. Đương nhiên mọi người cũng không biết quên đem La Mạch mà nói toàn bộ đều nhớ kỹ. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại ngươi bộ phim này là thiên hướng về nguyên bản tiểu thuyết nhiều một. Ít vẫn nghiêng về hướng về ở hiện tại chính ngươi soạn lại điện ảnh phiên bản nhiều một ít. Đều có, La Mạch nói, tại cố sự tình tiết bên trên, ta muốn mọi người cũng có thể nhìn ra được, toàn bộ đều là nguyên bản trong tiểu thuyết, chỉ bất quá ở giữa tăng lên một chút cắt nối biên tập trên phương diện montage. Cũng nỗ lực làm ra một chút mọi người so ra mà nói sẽ khá thói quen cải biến. Tại nội dung cốt truyện trên cũng có lấy bỏ, mà đang đối với điện ảnh các loại cảnh tượng sức tưởng tượng bên trên. Đang đối với trong phim ảnh rất nhiều chi tiết kiến tạo bên trên. Đây đều là thông qua điện ảnh ngữ pháp đến tiến hành bày tỏ. Cho nên, ta cho rằng cả hai đều có một chút nhân tố ở bên trong. Rất khó nói đây là một bộ tiểu thuyết. Vẫn là một bộ điện ảnh. Người cảm thấy người bây giờ cái này phiên bản có thể đồng sự đạt được. Người ngoại quốc thích không? La Mạch lần này cười cười. Mặc dù nói điện ảnh nhân là có biên giới. Nhưng điện ảnh là không có biên giới. Ta muốn, điện ảnh rất có thể sẽ trở thành loài người một thông dụng lời nói. Mà tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng là loại này thông dụng ngữ nói trong một. Ta muốn, nếu như nói chúng ta người xem cảm thấy bộ phim này cũng không tệ lời nói. Vậy ta tin tưởng ngoại quốc nhân cũng sẽ cho là như vậy. Tại kết thúc các ký giả phỏng vấn đặt câu hỏi về sau. La Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Các ký giả đặt câu hỏi có lúc thật đúng là rất khó ứng phó. Hắn đang trả lời vấn đề trong quá trình cũng cần tốn hao một chút thời gian đi thật tốt suy nghĩ. Sau đó, cũng là điện ảnh tại Bắc Mỹ cùng Âu Châu đầu chiếu thức. Dù sao La Mạch cũng là không thể rời đi. Phát triển cho tới bây giờ thời điểm, Hoa Hạ điện ảnh thị trường người bình luận điện ảnh cùng đám mê điện ảnh ý kiến. Càng ngày càng trở thành phán đoán một bộ điện ảnh có được hay không tiêu chuẩn. Với lại loại này tiêu chuẩn đăng tại càng ngày càng bị toàn bộ thế giới người thừa nhận. Trên thế giới rất nhiều mê điện ảnh đám mê điện ảnh bây giờ đang chờ đợi điện ảnh bình luận. Không chỉ là Bắc Mỹ thị trường Âu Châu thị trường, cũng bao gồm Hong Kong thị trường. Dù sao Hong Kong thị trường rất nhiều thứ đều ở đây đạt được càng ngày càng nhiều coi trọng. Hoa Hạ điện ảnh thị trường. Hiện tại không chỉ là phòng chiếu tổng lượng lấy được rất lớn đề cao vấn đề. Với lại cũng là Hoa Hạ điện ảnh thị trường người xem đám mê điện ảnh khẩu vị cũng ở đây không ngừng. Nhắc đến cao vấn đề. Huống chi tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm cũng là ở China chính thức tiến hành đầu chiếu. Cho nên ánh mắt của mọi người cũng đều dừng lại ở chỗ này. Chờ đợi nhìn xem Hoa Hạ đám mê điện ảnh cụ thể đánh giá. Sau đó ở trong lòng đại khái đối với La Mạch bộ phim này có một vài. Liền tại bọn hắn loại ý nghĩ này phía dưới. Điện ảnh ở China phương diện dư luận hơi có chút tin tức. đều có thể đạt được các nơi trên thế giới chú ý. Mà Hoa Hạ bên này, không phụ sự mong đợi của mọi người. Rất nhanh liền có rất nhiều tốt dư luận xuất hiện. Rất nhiều người bình luận điện ảnh. Rất nhiều đám mê điện ảnh. Trở về đến mình có thể phát ra tin tức địa phương. Cũng bắt đầu cho tam thể. Hắc ám xâm lâm mình có thể cấp cho khen ngợi nhất giá cả. Các loại các dạng khen ngợi xuất hiện ở có thể xuất hiện tất cả địa phương. Một bộ rung động nhân tâm sử thi cự tác. Một bộ chân chính đem tiểu thuyết cùng điện ảnh dung hợp đến hoàn mỹ nhất siêu cấp điện ảnh. La Mạch làm đây hết thảy. Không thẹn cho rất nhiều người xưng hô hắn Hoa Hạ điện ảnh hy vọng xưng hào. Theo mở đầu đến kết cục, điện ảnh nội dung cốt truyện cũng là vòng vòng đan xen. Tràn đầy mãnh liệt cảm nhiễm lực cùng đại nhập cảm. Đến đoạn kết đại thời điểm thắng ngược. Loại kia rung động nhân tâm cảm giác. Ta thậm chí nghĩ tới so sánh cứu rỗi trong. So sánh đứng ở sấm chớp rền vang cống thoát nước lối ra thời điểm bộ dáng. Không. Liền xem như một màn kia, ta cảm giác cũng không có thu tập dáng chống đỡ lấy chính mình sẽ hỏng mất thân thể nhìn lên bầu. Trời tam thể người trí tử nói ra chính mình lật bàn kế hoạch trong nháy mắt đó rung động. Loại kia mãnh liệt rung động phảng phất điện lưu có thể giống vậy chảy khắp ngươi toàn thân. Là, Mạch hiện tại đóng phim sử thi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng cái này loại sử thi cảm giác dung hợp lên một bộ điện ảnh xuyên qua thủy chung cảm giác đè nén. Còn có vòng vòng tương khấu nội dung cốt truyện về sau. Có thể sinh ra hiệu quả là đặc biệt bổng. Điểm này, ta xem tam thể, hắc ám xâm lâm thời điểm liền 10 phần rõ ràng cảm thấy. Một bộ chân chính vượt ra khỏi mọi người mong đợi điện ảnh. Từ đầu tới cuối đặc sắc. Nếu như nói đó cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa buôn bán đại phiến. Cái kia ngược lại là thật. Nhưng nếu như nói bộ phim này không có thương nghiệp nguyên tố vậy tuyệt đối chỉ là một lời đồn nhảm. Trên thực tế, tam thể, hắc ám xâm lâm tại IMAX trên màn hình lớn biểu hiện hiệu quả hết sức kinh người. Nhất là địa cầu hạm đội toàn diệt cái kia hình ảnh. Càng là rung động nhân tâm. Cũng làm cho người từ đầu đến chân giống như bị một bầu nước lạnh vào đầu dội xuống. La Mạch điện ảnh, giữ vững dạng này thủy chuẩn. Trước kia chúng ta mặc dù biết là La Mạch đạo diễn tam thể. Nhưng cũng hầu như là lo lắng sẽ không cẩn thận hủy đi tam thể hình tượng. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ngược lại để cho bộ sách này cố sự tình tiết cùng trong sách những nhân vật kia hình tượng càng. Thêm rõ rệt, tam thể. Hắc ám xâm lâm là một bộ vĩ đại tác phẩm. Không hề nghi ngờ. Chấm chấm. Cứ như vậy, tam thể. Hắc ám xâm lâm tại rất ngắn trong thời gian liền được tương đối mạnh liệt khen ngợi. Chỉ ít ở China, đã có càng ngày càng nhiều người hỗ trợ bộ phim này. Cũng bởi vì người bình luận điện ảnh bọn họ khen ngợi cho bọn hắn đi vào rạp chiếu phim khí lực. Chớ nói chi là, đây là La Mạch điện ảnh. Hơn nữa còn là La Mạch cùng Lưu Từ Hân vừa người điện ảnh. PS, thật có lỗi a, hôm qua về nhà không canh tân. Sẽ bản hoàn tất, bắt đầu từ hôm nay. Mỗi ngày chỉ ít cam đoan canh một, bằng không mà nói ngày thứ hai trả lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.